thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 20, sự lựa chọn của Hàn Vũ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa Mặc Đình ôm eo cô, kéo cô lại gần mình, để cô dựa sát vào anh, hơn nữa còn ghé sát tai cô dò hỏi. Vậy em gả sao? Em thừa nhận mình từng bị mù mắt nhưng mà, hiện tại em xác định được phương hướng của mình rồi. Đường Ninh thì thào nói, anh chính là phương hướng của em. Mặc Đình xoay người đè Đường Ninh dưới thân, hai mắt đen nghiêm túc nhìn cô. Anh sắp không khống chế được mình rồi. Nhưng mà, còn chưa đủ, tuy chúng ta đã kết hôn. Nhưng mà anh vẫn hy vọng sau khi em hiểu được con người của anh, xác định muốn bên anh cả đời, chúng ta nhận định nhau. Khi đó chúng ta mới chân chính có được nhau. Cái này vòng luẩn quẩn này đủ loại người đủ sắc thái, anh muốn gì cũng có nhưng chỉ có. Không có được tấm lòng thuần túy. Vậy, chúng ta cùng nỗ lực thử xem, chung một mục tiêu, đi một con đường sống với nhau hết đời. Đường Ninh cũng nghiêm túc đáp lại anh. Em thật sự không nghĩ người đứng đầu giới giải trí như Mặc Tổng lại không phải người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, em vốn cho là. Anh có thể, thê thiếp thành đàn, anh chưa từng rụng động thật sao? Lúc đàn bà hỏi câu này hình như đều không trả lời thành thật. Chỉ cần, đáp lại một nụ hôn là được rồi. Nói xong Mặc Đình hôn cô, đúng như anh nói, thân mật ôm hôn sẽ làm cho người ta quên đi phiền não, hơn nữa, vì có Mặc Đình ôm cho nên một đêm này Đường Ninh ngủ vô cùng ngọt ngào. So với Đường Ninh hạnh phúc thì mấy ngày này Hàn Vũ Phàm không được tốt lắm, bởi vì Đường Ninh tung ra yêu cầu muốn Mặc Vũ Nhu rời khỏi giải trí thiên nghệ nhưng trong bụng Mặc Vũ Nhu lại đang mang con của anh ta, trong tay có đủ loại chứng cứ làm xấu mặt anh ta, cả hai bên không ai có thể đắc tội đối phương. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Hàn Vũ Phàm lái xe về chung cư của mình, nhìn thấy Mặc Vũ Nhu đang ngồi trên sofa, trong lòng anh ta cũng không vui vẻ gì. Vũ Phàm, Mặc Vũ Nhu gào khóc nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy eo anh ta. Em phải làm sao bây giờ? Có phải em không thể làm người mẫu nữa hay không? Vũ Nhu, nếu không em tạm thời ra nước ngoài an thai đi. Chờ bảo bảo của chúng ta sinh ra em lại trở về. Đến lúc đó anh đảm bảo sẽ nâng em như trước, đưa em tới vị trí cao nhất. Mặc Vũ Nhu vừa nghe Hàn Vũ Phàm nói xong cả người cô ta cứng đờ, trong lòng hiểu ra anh ta có ý gì. Anh bảo em ra nước ngoài. Sao anh có thể bảo em ra nước ngoài? Hàn Vũ Phàm, có phải anh định hy sinh em hay không? Em nói cho anh biết, em không ngu như Đường Ninh đâu, có ma quỷ mới tin anh nói, em tuyệt đối sẽ không đi, hơn nữa. Hàn Vũ Phàm, anh đừng quên trong bụng em còn có con của anh, em làm tình nhân nhiều năm cho anh cứ thế muốn đá em đi sao? Anh, không có ý này, Hàn Vũ Phàm, anh nghĩ cho kỹ, rốt cuộc anh muốn sống cả đời với ai? Anh yêu Đường Ninh sao? Anh đương nhiên là yêu em, chỉ có mình em. Hàn Vũ Phàm đau lòng nói. Nhưng ai bảo Đường Ninh ra điều kiện nếu em không rời khỏi thiên nghệ thì cô ta sẽ không kết hôn với anh. Anh kết hôn với cô ta cũng không lấy được gì từ Đường gia. Mặc Vũ Nhu nghiêm túc phân tích, Đường gia đã mặc kệ Đường Ninh từ lâu, dù cô ta muốn về lại Đường gia thì nhận được cái gì? Vũ Phàm, chẳng lẽ anh muốn trứng gà vỡ cái gì cũng mất sao? Ở bên cạnh em ít nhất anh còn có em, có con. Một nhà ba người chúng ta có thể tạo ra tương lai, nhưng anh trở thành chồng Đường Ninh thì sao? Anh cả đời bị người ta quản thúc, đây là điều anh muốn sao? Vũ Phàm, anh nghĩ lại xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn em hay là Đường Ninh, chỉ cần một câu nói của anh, em lập tức đến bệnh viện bỏ đứa bé này, em sẽ rời khỏi thiên nghệ, từ đây không hề xuất hiện trong mắt các người nữa. Hàn Vũ Phàm không trả lời, chỉ sững sờ ở tại chỗ. Mặc Vũ Nhu thấy anh ta không nhúc nhích, lập tức lấy di động ra gọi trợ lý. Sắp xếp chỗ bệnh viện, tôi lập tức đi phẫu thuật phá thai. Em định làm gì? Hàn Vũ Phàm giành lấy di động trong tay cô ta. Em đừng cứng đầu như vậy, anh có nói không chọn em sao? Mặc Vũ Nhu vừa nghe vậy liền vui mừng khôn xiết. Nói như vậy là anh chọn em à? Anh yêu em nhất, em mang bảo bảo đi phá thai anh còn có cách nào khác? Mấy năm nay anh vẫn luôn bảo vệ em còn không nhìn ra sao? Hàn Vũ Phàm hạ quyết tâm muốn kết thúc với Đường Ninh, chỉ tiếc bối cảnh của Đường gia, nhưng cũng như Mặc Vũ Nhu nói, đến cuối cùng như thế nào không ai biết được, anh ta không thể bởi vì thứ đồ vật hư vô mà từ bỏ Mặc Vũ Nhu và đứa bé trong bụng cô ta. Chấm, em biết mà, anh đối với em tốt nhất, Mặc Vũ Nhu nín khóc mỉm cười ôm Hàn Vũ Phàm nói. Em nhất định sẽ sinh một đứa con trai cho anh, làm em gái, chị gái và mẹ anh đều vui vẻ. Em đừng gây chuyện cho anh là anh cảm ơn trời đất rồi, bớt lên mạng, không cần đọc mấy lời mắng chửi đó, loại tin tức này lật đi lật lại là xong, tuy có ảnh hưởng đến bình chọn người mẫu hàng năm nhưng mà. Giải thưởng này càng coi trọng sự chuyên nghiệp của người mẫu cho nên trước mắt chúng ta không cần từ bỏ. Em đều nghe anh, nhưng mà có một việc anh phải nghe em. Mặc Vũ Nhu kéo Hàn Vũ Phàm ngồi xuống sofa, tiếp tục bỏ mặc Đường Ninh. Anh nhìn hiện tại cô ta kiêu căng ngạo mạn thế nào, mới nhận được hợp đồng phát ngôn đã cảm thấy tự tin đủ chống đối công ty. Nhưng mà, Thiên Nghệ chúng ta không thiếu Đường Ninh, muốn tìm người mẫu chẳng khó gì. Mặc Vũ Nhu đề nghị, chúng ta không để cho cô ta đi, nếu không cô ta có cơ hội nhất định sẽ trả thù chúng ta giữ lấy cô ta, mặc kệ cô ta chờ 3,4 năm trôi đi cô ta đống tuổi rồi thì chẳng làm được gì nữa. Nhưng mà, hiện tại Đường Ninh rất được ủng hộ, danh tiếng khá tốt. Còn không phải dễ dàng sao, chờ lần này cô ta ở Luzen trở về anh để cô ta đi biểu diễn cho nhãn hiệu bị người người ghét bỏ để cho hình tượng của cô ta bị rơi vào đáy cốc. Hàn Vũ Phàm nhìn Mặc Vũ Nhu, biết rõ cách làm của cô ta quá đáng nhưng mà. Anh ta vẫn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Nghe lời em, hơn nữa những đối tượng muốn hợp tác với Đường Ninh, chúng ta đều từ chối, tuyên bố Đường Ninh không nhận. Hàn Vũ Phàm hôn trán Mặc Vũ Nhu, lần này đã dự định kết thúc với Đường Ninh rồi, mà sau này Đường Ninh chỉ là người mẫu dưới tay giải trí Thiên Nghệ, hơn nữa hợp đồng còn 3 năm, như lời Mặc Vũ Nhu nói, anh ta sẽ không để Đường Ninh nổi tiếng mà bắt được cơ hội trả thù mình, anh ta. Chỉ có thể tiếp tục đạp Đường Ninh dưới lòng bàn chân, cách chương.